tốt hơn là nên còn sống. Nếu không thì mình sẽ rất bực đấy. Cảm thấy dễ bị tổn thương trong màn sương mờ mịt. Cậu cau mày và tiến thêm một bước. Ngay lúc đó, một bóng người đột ngột hiện ra từ màn sương. Sunny giật mình và căng thẳng, sẵn sàng tấn công, nhưng rồi đứng yên, đôi mắt đen, làn da trắng ngà. Sin of Solace đang nhìn cậu mà không hề giấu giếm sự căm ghét. Người thật là một kẻ hèn nhát đáng khinh, đáng ghê tởm, chỉ cần chết đi, Chúa ơi, thật là không thể chịu nổi. Sunny nghiến răng và đi ngang qua bóng ma đáng nguyền rủa đó, hướng về phía vách đá. Đột nhiên, cậu lại bị cảm giác kỳ lạ như đã từng trải qua một lần nữa. Kỳ lạ, tên khốn đó đã nói gì nhỉ? Đẩy suy nghĩ về bóng ma đáng ghét đó ra khỏi đầu, cậu tiếp tục bước đi. Ngay sau đó, một lưỡi kiếm ma quái xuyên qua ngực cậu. Sunny chết trong đau đớn. Sunny chờ một lúc, rồi từ từ đứng thẳng và nhìn xung quanh. Trên Breaker đang nằm nghiêng ngả trên cát trắng. Nephis tựa vào bánh lái, kiệt sức. Vài phút sau, cậu nhảy xuống bãi biển và tiến về phía vách đá. Ngay lúc đó, một bóng người nhạt nhòa xuất hiện từ màn sương, khiến cậu sợ hãi. Sin of Solace cười lớn. Chết tiệt, ban đầu thì vui đấy, nhưng giờ ta đã mất cả số lần rồi. Phớt lờ bóng ma đáng ghét đó, Sunny tiếp tục bước đi. Một lần nữa, cậu lại bị cảm giác kỳ lạ như đã từng trải qua làm choáng váng, nhưng rồi lại phớt lờ nó. Không lâu sau đó, linh hồn cậu bị hủy hoại bởi lưỡi kiếm vô tình của Undying Slaughter. Sunny chờ một lúc, rồi từ từ đứng thẳng dậy và nhìn xung quanh. Sunny chờ một lúc, rồi từ từ đứng thẳng dậy và nhìn xung quanh. Cậu chết trong đau đớn. Cậu chết trong đau đớn. Cậu chết trong đau đớn. Cậu đã chết. Trên Breaker đang nằm trên cát trắng, nghiêng ngả một cách kỳ cục. Nephis dựa vào bánh lái, hoàn toàn cạn kiệt tinh chất. Sau khi Cassie dùng Guiding Light để chỉ đường về hướng mà Effie được cho là đang ở, Sunny nhảy xuống bãi biển và tiến về phía vách đá. Khi cậu tiến lên, một bóng người nhạt nhòa xuất hiện từ màn sương và khiến cậu sợ hãi. Sin of Solace nhìn cậu im lặng, không nói gì cả. Cái quái gì với tên khốn đó vậy? Phớt lờ bóng ma đáng ghét đó, Sunny đi qua và tiến bước cẩn thận trong sương mù. Một cảm giác kỳ lạ như đã từng trải qua lại đột nhiên ập đến, nhưng cậu lại gạt bỏ nó. Chậm mà chắc. Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó đang gặm nhấm tâm trí cậu. Cau mày, Sunny dừng lại, đứng yên một lúc, rồi quay lại. Này, ngươi định nói gì sao? Nephis nhìn cậu với chút ngạc nhiên. Cậu đang nói chuyện với thanh kiếm của mình à? Sunny gật đầu và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Sin of Solace. Người đang nhìn lại cậu một cách im lặng. Tại sao mình lại cảm thấy kỳ lạ thế này? Cậu đứng yên trong một lúc, gương mặt dần trở nên u ám. Cuối cùng, Sunny nguyền rủa và lắc đầu. Khoan đã, mình nghĩ có gì đó không ổn. Hết chương.